Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, Chi Chi. Thứ này ăn ngon không? Bulma đem kép siêu phóng thích, cầm lấy một khối khủng long thịt phóng tới trước mắt nhìn nhìn. Chất thịt nhìn qua rất già. Bulma là kép siêu công ty người thừa kế, có cùng với nàng tỷ tỷ tai đồng dạng tinh thần mạo hiểm. Cho nên khi nhìn đến Son Goku chuẩn bị cho nàng từng đoàn khủng long thịt thời điểm, màu tím lam con ngươi bên trong có là hiếu kỳ, mà không phải sợ hãi. Son Goku sáng sủa cười nói, ăn rất ngon, các ngươi người Saiyan lời nói ta cũng không tin. Bulma rung phía dưới, chỉ cần là ăn, tại người Saiyan trong miệng đều là mỹ vị, có thể chưa hẳn phù hợp người địa cầu khẩu vị. Bulma, ngươi hôm nay tới có chuyện gì? Lon giúp đỡ Bulma cầm lấy hành lý, mười phần thanh âm ôn nhu nói ra. Tóc lam Lon cực kỳ giống nhà bên đại tỷ tỷ, toàn thân tản ra hiền lành cần cù khí chất. Bulma cười hắc hắc dưới, tìm các ngươi tới chơi a. Ba ba để cho ta không muốn cả ngày cắm đầu làm nghiên cứu. Hy vọng ta có thể cùng mấy đứa cùng tuổi người đi một chút. Thế nhưng là trong trường học đồng học đều không có ý tứ. Còn không bằng tới tìm các ngươi, thuận tiện học một điểm phòng thân công phu. Cho nên ta muốn tại núi Pao Du ở lại một đoạn thời gian. Muốn học công phu sao? Ta dạy cho ngươi a. Son Goku sung phong nhận việc. Kakaro ngươi coi như xong, ngay cả ta đều đánh không lại dạy thế nào người. Broly bình thường rất trầm mặc, chỉ có tại quen thuộc người trước mặt lời nói mới có thể nhiều lên. Broly, ngươi nói như vậy ta cần phải tức giận. Lão sư cùng ba ba đều nói ta rất lợi hại. Son Goku không phục nhíu lên lông mày. Thực lực của hắn đối với Broly tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là tại người địa cầu ở trong đã rất lợi hại. Tóc lam Lon dịu dàng cười nói, các ngươi không được ầm ĩ, mau tới đây giúp ta cùng một chỗ chuyển hành lý nha. Bulma hành lý vốn là không nhiều, mấy người mỗi người mang theo một túi, rất nhanh liền toàn bộ rời xuống, đem hành lý phóng tới trong phòng đằng sau. Bulma đem phun khí máy bay biến trở về kép siêu cất kỹ. Lon thì bắt đầu nấu nướng Son Goku mang về khủng long thịt. Trong phòng bếp dụng cụ cùng gia vị phẩm so giá ngoại đầy đủ được nhiều. Chế ra đồ ăn cũng càng thêm mỹ vị. Rất nhanh cái kia chất thịt có chút ra khủng long thịt liền bị chế tác thành mỹ vị đồ ăn. Bulma từ nhỏ sống ở trong thành phố lớn, không có thưởng thức qua như thế thịt rừng, nhất thời ăn đến say sưa ngon lành, vẫn là Lon tay nghề tốt, ta đều nhanh không ăn được. Một trận hưởng thụ, Bulma tâm tình khoái trá buông xuống bộ đồ ăn. Nguyên lai sinh hoạt tại trong núi lớn cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Bulma mỹ tư tư nghĩ đến, đối với chán ăn thịt cá người tới nói, có đôi khi ăn chút rau dại củ cải cũng biết đặc biệt mỹ vị, nhưng là đối với người nghèo khó bần cùng tới nói, trong núi lớn sinh hoạt tràn ngập bế tắc, cũng không có thú địa phương có thể nói. Bulma đây là điển hình không biết người nghèo sinh hoạt, người ưa thích liền tốt. Lon cười nói, Broly ngồi ở trên ghế salon gặm quả táo. Lon tỉ tỉ tay nghề rất nhiều là ta mụ mụ dày. Thật sao? Vậy khẳng định rất lợi hại. Đúng rồi, ta còn không biết Broly cha mẹ là làm cái gì đâu. Bulma mơ hồ nhớ kỹ chính mình khi còn bé giống như gặp qua Broly cha mẹ nuôi. Nhưng là bởi vì rất nhiều năm, ký ức đã bắt đầu mơ hồ. Bọn hắn, trước kia mở qua một cái quán ăn. Broly suy nghĩ một chút, giống như cũng không biết Mục Dương bọn hắn đứng đắn trước nghiệp. Nhà hàng mở mấy năm, cũng không biết là đóng cửa vẫn là thế nào. Dù sao không có tiếp tục mở xuống. Ta nghe mụ mụ nói qua, Mục Dương thúc thúc cùng Maria Aji tay nghề là từ nhà ta trưởng bối trong tửu điếm học được. lúc ấy vẫn là trong tửu điếm đầu bếp nổi danh. Lon giúp đỡ Broly giải thích, dựa theo bối phận tới nói, Mục Dương một nhà cùng Lon bà ngoại Marin một cái bối phận. Lon phải gọi Mục Dương bọn hắn vì thúc công, thím chồng, nhưng là bởi vì Mục Dương bọn hắn không già bề ngoài. Cho tới nay Lon đều gọi bọn hắn thúc thúc A-di. Cùng nàng mẫu thân Randy đồng dạng xưng hô, ân, nguyên lai là đầu bếp a. Khó trách có thể đem Lon tay nghề dạy đến tốt như vậy. Bulma tự động não bổ ra khách sạn đầu, bếp hình tượng, tự cho là hiểu rõ gật đầu, nhìn chung quanh một cái chung quanh, rất lâu cũng không thấy Jin thân ảnh. Son Goku, mẹ của ngươi đâu? Son Goku đáp, không biết, có lẽ đi tìm Anin Aji. Núi Paozu vốn là Son Gohan cùng Anin ẩn cư địa phương. Bà Đốc một nhà khi tìm thấy Son Goku đằng sau, vì càng tốt hơn chăm sóc hắn, cũng từ phụ cận đỉnh núi trở tới. Hiện tại hai nhà người đều ở tại núi Paozu, cách nhau chỉ có một điểm khoảng cách. Nhàn rỗi thời điểm, hai nhà người sẽ lẫn nhau thông cửa. Son Gohan thường xuyên cùng Bà Đốc cùng một chỗ tìm trống trải địa phương luận bàn võ nghệ. Đương nhiên, đều là thu liễm khí tức. Không phải vậy mấy triệu sức chiến đấu bạo phát đi ra, địa cầu đều muốn chấn động kịch liệt. Son Goku giọng điệu cứng rắn nói xong, Jin liền đẩy cửa ra đi tới. Bên cạnh còn có mặc một thân xiêm y màu đỏ Anin. Mụ mụ, Anin Aji, Son Goku kêu lên. Jin Aji, Anin Aji, Lon, Broly, Bulma cũng đi tới. Bulma đã tới a. Chốc lát nữa còn có một người khách nhân muốn tới. Đến lúc đó giới thiệu các người nhận biết. Jin mắt nhìn Bulma, trắng nõn trên mặt tràn ngập dáng tươi cười. Còn có khách nhân, Bulma nghi hoặc mà nhìn xem Jin. Thấy các nàng bắt đầu dọn dẹp phòng ở, liền cũng chạy tới hỗ trợ. Mặc dù là kép siêu công ty thiên kim tiểu thư, Bulma nhưng không có một điểm đại tiểu thư dễ hỏng. Có đôi khi ngược lại giống như giả tiểu tử đồng dạng tùy tiện. Jin đối với đứa bé này là rất ưa thích. Ước chừng đi qua nửa giờ, Bà Đốc, Son Gohan, còn có Son Goku ra ra Asker cùng một chỗ từ bên ngoài trở về. Lại một lát sau, một chiếc xe Jeep phong trần mệt mỏi từ đằng xa ra. Phía sau xe hơi dơ lên một sợi cát bụi, xì một tiếng thắng gấp. Xe Jeep tại sân nhỏ phía trước ngừng lại, từ trên xe xuống một cái hình thể cực lớn, mang theo cổ quái sừng trâu mũ giáp tráng hán, sau lưng còn đi theo một cái 7-8 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Gohan sư huynh, chiêng đồng đồng dạng thanh âm vang lên, tráng hán cười ha ha lấy đi tới. Sư đệ, Son Gohan cười đi tới. Cái này tráng hán tên là Oskin, là Son Gohan lão sư quy tiên nhân thu nhị đệ tử. Bất quá thiên phú không đủ, võ đạo chi lộ va va chạm chạm, mười mấy năm trước rời khỏi quy tiên ốc, nhìn thấy tránh sau lưng Oskin lộ ra cái đầu nhỏ nữ hài. Son Gohan cười nói, nàng chính là của ngươi nữ nhi. Đúng, Oskin cười lớn sờ một cái đầu. Đem tiểu nữ hài từ phía sau dẫn ra đến, nàng gọi Chi Chi, lá gan tương đối nhỏ, thúc thúc, Chi Chi nhu nhu kêu lên. Son Gohan mỉm cười gật đầu, tư chất ngược lại là rất không tệ, là tu luyện quy tiên lưu hạt giống tốt. Oskin nói, Rosi lão sư cũng là nói như vậy, sau đó lại đối mình nữ nhi Chi Chi nói ra, vị này là ba ba sư huynh Son Gohan. Sau này sẽ là lão sư của ngươi. Ngươi muốn thật tốt nghe lời. Tại Gohan sư huynh môn hạ chăm chú tu hành. Chi Chi xấu hổ gật đầu, rụt rè hướng Son Gohan kêu một tiếng lão sư. Lão sư, nàng là ngươi mới đồ đệ sao? Vậy ta phải gọi nàng. Ếch, cái gì a? Son Goku hướng phía Chi Chi hiếu kỳ nhìn xem, nghiêm lấy ngón tay không biết kêu cái gì. Son Gohan sờ lấy Son Goku đầu. Ngươi muốn bảo nàng sư muội? Đúng nga. Son Goku bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ kêu lên, chi chi sư muội. Lúc này Bulma con ngươi đảo một vòng, cười nhẹ nhàng đi đi lên. Son Gohan đại sư, ngươi xem ta như thế nào dạng? Làm sao? Thu đồ đệ a? Bulma nháy mắt, khoa tay lấy cánh tay của mình. Ngươi vẫn là thật tốt làm nghiên cứu của ngươi. Luyện võ không thích hợp ngươi. Đối với April cái này cháu họ, Son Gohan có đôi khi cảm thấy tính cách của nàng quá nhảy thoát. Gia đình hậu đãi nàng chìm không dưới tâm đến luyện võ. Học một chút phòng thân kỹ năng cũng tốt không bị người khi dễ a. Tỷ tỷ của ta thường nói kỹ nhiều không ép thân. Ngươi nói có không có đạo lý. Son Gohan giờ khóc giờ cười rung phía dưới. Ta ngược lại thật ra sợ ngươi một cái đại tiểu thư không chịu khổ nổi. Dạng này, về sau tại ta chỉ điểm Goku cùng Chi Chi thời điểm, ngươi liền đợi tại bên cạnh nhìn xem. Ta cũng không cưỡng cầu ngươi tập luyện, có thể học được nhiều ít muốn nhìn chính ngươi. Bulma lúc này tự tin nói ra, ta thế nhưng là thiên tài, chắc chắn sẽ không so với bọn hắn kém. Nhớ nàng đường đường 12 tuổi thiên tài thiếu nữ, không sánh bằng Son Goku còn chưa tính, tổng sẽ không liền một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài cũng không sánh bằng đi. Điểm này nàng vẫn là có lòng tin. Lại xem xét Chi Chi, linh động xinh xắn mắt to, một màn mái tóc màu đen, mặc dù chứa một điểm cổ quái, nhưng là phấn điêu ngọc trác manh manh khuôn mặt, nhìn qua nhỏ bé yếu đuối, thật đáng yêu, đã có mấy phần so sánh mỹ mạo của mình, bất quá hiển nhiên không có chính mình thành thục. Bulma bản thân say mê nghĩ đến, bờ môi hơi nhếch lên. Oskin lúc này đứng ở một bên ha ha cười, bản thân hắn luyện võ tiềm lực không đủ, tại quy tiên nhân kiên nhẫn chỉ đạo dưới cũng không thể có quá đại thành liền, cho nên đem toàn bộ hy vọng ký thác vào chính mình thân con gái bên trên. Quy tiên nhân nói qua, nữ nhi của hắn có không sai thiên phú, đồng thời đề nghị hắn để nữ nhi bái nhập Son Gohan môn hạ. Chi Chi có thể có cùng tuổi bạn nữ, Oskin là vui với nhìn thấy, chí ít tu hành thời điểm sẽ không tịch mịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.